Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh truyện của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, phần 98. Tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhẩm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 505, Khí ảnh. Hàn Lập nhìn bóng người xương trắng có hình dạng tương tự mình, khẽ cau mày. Chỉ thấy, ngay vị trí bàn tay bóng trắng kia, sương mù màu trắng cuồn cuộn nhẹ, bắt đầu chuyển động kéo dài ra, lần nữa ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Cuối cùng là vật gì? Trong lòng Hàn Lập nghi hoặc, trong đôi mắt sáng lên lam sắc quang mang. Sau khi thần thông linh mục nhìn qua, có thể thấy toàn thân bóng trắng mông lung. Trong cơ thể nó có một đoàn hào quang, căng ruột có tiết tấu. Trong cơ thể của bóng trắng, giao thủ cùng Hồn Ngôn đạo nhân, có quang đoàn màu đỏ hồng. Cùng Lạc Thanh Hải, giao thủ là thân ảnh màu thủy lam. Về phần Hàn Lập là thân ảnh có màu vàng kim nhạt. Trừ những điều đó ra, trên thân những bóng người kia cũng không nhìn ra điều gì khác thường. Lúc này Hàn Lập do dự có nên gọi Chân Ngôn Bảo Luân ra hay không. Lúc chân thực chi nhãn dò xét đến, trong lòng đột nhiên vang lên một thanh âm có chút suy yếu. Thanh âm đó không phải ai khác mà chính là Nam Kha Mộng. Trên thực tế, tất cả mọi người trong điện đều nghe thanh âm của nàng vang lên bên tai. Chư vị tiền bối, những bóng người xương trắng kia cũng không phải là thực thể. Trong cơ thể nó đều chứa lực lượng pháp tắc. Nhất nhất đối ứng cùng với mỗi người. Trên đầu của nó có một sợi dây nhỏ màu trắng, lấy mắt thường không thể nào thấy được, tương liên với ngón tay của tên giám sát xứ kia. Mà phía trong lòng của bọn nó, đồng dạng cũng có một đạo tương thông với hậu tâm của mọi người. Hàn Lập nghe được lời này, đầu hơi quay lại, nhìn xuống ngón tay của Cầm Thâu Cửu. Quả nhiên, nơi nằm ngón tay trái của y đều đang lay động không dễ phát giác. Động tác kia giống như người mua rối ở thế tục đang biểu diễn. Hàn Lập một bên cẩn thận vung kiếm giao chiến cùng bóng người xương trắng, một bên lại đánh giá tình hình chiến đấu ở chung quanh. Thình lình phát hiện bóng người giao chiến cùng Hồn Ngôn đạo nhân có lực lượng hỏa diễm, mà bóng người giao chiến cùng Lạc Thanh Hải lại có lực lượng hải dương. Lông mày Hàn Lập nhíu lại, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Mấy vị đạo hữu trở nên lãng phí khí lực giao thủ cùng những bóng người xương trắng này. Tất cả bọn chúng đều do giám sát xứ thông qua khí chi pháp tắc tạo nên mấy cái bóng như chúng ta. Do đó hình dáng khí tức của bọn hắn giống chúng ta như đúc. Chúng ta muốn hủy diệt chúng đương nhiên là không có dễ dàng. Hàn Lập truyền âm nhắc nhở. Mộng Nhi vừa rồi nhắc nhở nên ta đã thông suốt điểm ấy rồi. Thế nhưng lực lượng pháp tắc những thứ này đều giống như chúng ta. Làm như thế nào mới có thể chiến thắng? Lạc Thanh Hải đáp. Chớ để lãng phí lực lượng pháp tắc. Những bông trắng xương trắng này có sợi dây liên kết với trên người chúng ta. Bọn hắn sử dụng lực lượng pháp tắc đúng là đánh cắp từ trên người của chúng ta. Hàn Lập nói tiếp. Thì ra là vậy. Trách không được, lão phu cảm thấy lực lượng hỏa diễm trên thân lại tiêu hao cực nhanh. Tốc độ so với bình thường quả thật là nhanh hơn gấp đôi. Hồn Ngôn đạo nhân sợ hãi cả kinh, vội vàng truyền âm nói. Hắn muốn để cho chúng ta tự tiêu hao. Đợi đến lúc lực lượng pháp tắc khô kiệt, thì tự kỳ của chúng ta sẽ đến. Giao Tam hóa thành lão phụ cũng truyền âm nói. Lệ đạo hữu, nếu như đã phát hiện ra vấn đề, vậy đã có phương pháp giải quyết hay chưa? Tên Silly Tiều, màu da đã chuyển thành màu đỏ sậm, giống như đang bị đẫm máu, hắn hỏi. Những bóng người màu trắng này cũng không có linh thức, thực sự không thể nào tự chủ hành động, mà là nhận sự điều khiển của giám sát xứ phát động công kích. Dù sao, bản chất của thuật này là dựa vào pháp tắc chi khí của hắn duy trì. Chúng ta chỉ cần tạm thời ngừng sử dụng lực lượng pháp tắc, toàn lực công kích bản thể của Công Thâu Cửu, liền có thể phá giải cục diện ngay trước mắt. Hàn Lập trầm ngâm trả lời. Tốt, thay vì chờ chết, không bằng đánh cược một lần với hắn đi. Hồn Ngôn đạo nhân tỏ thái độ trước nhất. Liền theo đạo hữu đi. Ánh mắt của Lạc Thanh Hải nhìn về Nam Khang Mộng bên kia, gật nhẹ đầu, lúc này mới nói ra. Giao Tam và Si Ly Tiều cũng trước sau tỏ vẻ đồng ý. Năm người bàn kế định, sau đó bắt đầu hành động. Hỏa diệm đỏ thẫm trên người cô Hồ Ngôn đạo nhân tắt đi, thân hình xoay tròn giữa không trung, như là vài rồng bay vút đâm thẳng vào bóng người xương trắng. Hỏa diệm đỏ thẫm trên thân bóng người cũng dập tắt đi, đồng dạng vọt tới Hồ Ngôn đạo nhân. Cả hai đụng vào nhau ầm ầm ở giữa không trung, phát ra một tiếng nổ rung trời. Hồ Ngôn đạo nhân bay ngược về, mượn lực phản chấn, thân hình cấp tốc lướt về Công Thâu Cửu bên kia. Hầu như cùng một thời gian, mấy người Lạc Thanh Hải cũng đều thi triển ra thủ đoạn, nhào nhào thoát khỏi bóng người trước mắt, từ nhiều góc độ khác nhau bay vút lên, đồng dạng bay thẳng đến Công Thâu Cửu. Công Thâu Cửu thấy như vậy thì lông mày nhíu lại, trong mắt hiện ra một tia ngoài ý muốn. Ai, khí ẩn thuật của ta bị phát hiện rồi, xem ra có chút xem thường các ngươi. Bất quá, vậy thì thế nào chứ? Hắn than nhẹ một tiếng, rồi sau đó vừa cười vừa nói. Vừa dứt lời, tay trái hắn mãnh liệt co rút, trong hư không lập tức có tiếng nổ lớn. Chỉ thấy những bóng người xương trắng kia lập tức bị một cổ đại lực giật trở về, hầu như trong nháy mắt liền chắn trước người của đám Hồ Ngôn đạo nhân. Cho rằng không sử dụng lực lượng pháp tắc thì sẽ khác sao? Các người vẫn như trước, không có chút phần thắng đâu. Công Thâu Cửu hơi cơ ý vị mèo vần chuột trêu tức, mở miệng nói. Nhưng vào lúc này, hư không sau lưng y, bỗng nhiên có màu vàng rung động nhộn nhạo. Thân ảnh Hạng Lập bỗng nhiên thoáng hiện, thành trúc phong vân kiếm trong tay quét ngang, chém tới phía trước. Mắt thấy, mũi kiếm màu xanh lóe ra tia điện màu vàng, sẽ bổ vào phần eo của y. Đột nhiên, thân ảnh của Công Thâu Cửu lóe ra bạch quang, biến mất không thấy. Mà xuất hiện phía trước lại chuyển biến thành bóng người xương trắng Hàng Lập. Rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn lại đổi vị trí của mình thành vị trí của bóng người xương trắng. Xoẹt một tiếng vang, bóng xương trắng bị mũi kiếm quét trúng, lập tức bị điện quang của kim khí xe rách ra làm hai, tán loạn. Trong hư không cách đó không xa, thân hình của Công Thâu Cửu hiện ra, chứng kiến một màn trước mắt, đồng tử cũng chợt co rút. Trên mặt nổi ra gân xanh, rốt cuộc đã chính thức nổi giận. Lực lượng thời gian pháp tắc. Người họ Lệ sao? Lông mày hắn nhăn lại, nhìn về phía Hàng Lập rồi mở miệng hỏi. Hàng Lập không có trả lời, nhưng trong lòng cũng có chút tiếc hận, vừa rồi không thể nào một kích chém trúng. Nghe nói, già họa họ Lệ Chúc Long Đào đã sát hại Đào Vũ, là nhi tử của Đào trưởng lão. Hắn còn tu luyện công pháp thời gian Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, sẽ không phải là người chứ? Ngự khí của Công Thâu Cửu càng lúc càng băng hàng, chậm rãi hỏi. Đúng như vậy, tên kia là do ta giết. Hàng Lập nhếch miệng cười, hào phóng thừa nhận. Hiện tại người còn có thể cười, chờ ta mang người về giao cho Đào trưởng lão, lúc đó xem người còn cười được không. Hắn ngầm hiểu nhất là thủ đoạn rút ra tinh phách Nguyên Anh để luyện chế anh hồn đăng. Đến lúc đó đem người điểm lên bàn thờ linh vị của Đào Vũ, ít nhất cũng có thể thiêu đốt 10 vạn năm. Tư vị kia nói thế nào đấy? Nếu như vậy, ngươi càng hy vọng bị luyện thành một quả kim hồn đăng hơn. Công Thâu Cửu thay đổi vẻ mặt ôn hòa trước đây, nét vui mừng trên mặt trở nên hung ác nhằm hiểm mà thấp giọng nói. Tư vị kim hồn đăng ngược lại ta đã thấy qua rồi. Cũng không biết Nguyên Anh Ngọc Tiên có thể luyện thành đan gì. Tư vị sẽ ra sao? Thần sắc Hàng Lập không đổi, vừa cười vừa nói. Dứt lời, hắn bước tới phía trước một bước, vung trường kiếm ra, chủ động tấn công Công Thâu Cửu. Thật là cuồng ngôn. Sắc mặt của Công Thâu Cửu bỗng nhiên trầm xuống, ngón tay trái khẽ động, tiếp tục khống chế bóng người xương trắng, dây dưa cùng mấy người Hồ Ngôn đạo nhân. Tay phải trảo ra một cái vào hư không, một thanh trường kiếm rất nhỏ trăng mút như ngọc xuất hiện trong tay. Chỉ thấy trường kiếm đi qua, trong hư không từ hồ có đạo khí lưu mông lung tuôn ra, đạo hóa thành một đạo kim khí tím mỏng, có thể so với phong nhận chém về phía Hàng Lập. Trong đôi mắt của Hàng Lập có ánh sáng màu lam, trầm tĩnh có thể nhìn thấy quỷ tích của những khí lưu phong nhận này, cũng có thể cảm nhận được chấn động của nó truyền qua. Trường kiếm trong tay hắn huy động liên tục, từng tầng kim khí màu xanh như linh quang hộ thể, bao phủ chung quanh hắn, nhào nhào đón đỡ những mũi kiếm khí lưu cách ba thước trước người. Trong lòng Hàng Lập không có chút sợ hãi thán phục. Pháp tắc lực lượng có sự phân chia mạnh yếu, người vận dụng cũng như vậy, mà người trước mắt này lại có thể vận dụng pháp tắc chi khí đến cảnh giới như vậy. Thật đúng là không phải những tu sĩ kim tiên như bọn hắn có thể so sánh được. Bởi vì bị linh vực công thâu cửu áp chế, Hàng Lập phí hết một phen công phu mới hiểm trở, phá vỡ tầng tầng khí lưu của mũi kiếm, kéo gần khoảng cách với công thâu cửu. Chỉ thấy một tay hắn kết kiếm quyết, trường kiếm bằng tay khẽ múa giữa không trung. Lập tức, tầng tầng ánh sáng kiếm khí màu xanh ngưng tụ thành kiếm mạnh nhiều hoa sen, ngưng tụ nở rộ. Tiếp theo là như trận bão bắn nhanh về phía công thâu cửu. Lông mày của công thâu cửu co rút, giờ ngang kiếm trước người, cổ tay khẽ đảo, mũi kiếm đảo qua một cái như mặt quạt trước người. Một tầng tường khí màu trắng cực to đột nhiên sinh ra từ hư không. Bên trong đại điện, thanh âm bòn bòn không ngừng vang lên. Ánh sáng kiếm mạnh màu xanh nhao nhao đâm trúng tường khí màu trắng, đâm sâu vào bức tường được ba thất, liền ngưng, không tiến tới được. Xem ra, ta đã đánh giá cao ngươi rồi. Công thâu cửu thấy như vậy là có vẻ thất vọng. Khóe miệng Hạng Lập cầu dẫn ra một sự vui vẻ, đưa tay gảy nhẹ lên thanh thanh trúc phong vân kiếm một cái. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật to. Ánh sáng kiếm mạnh màu xanh đồng thời tăng vọt hào quang rồi nổ tung. Một cổ sóng khí hỗn hợp hai màu xanh trắng cuồng bạo vô cùng, lập tức căng ra thành một cái vòng tròn thật to, quét ngang bốn phương tam hướng. Những nơi sóng khí đi qua, hư không chấn động không thôi, làm cho cả tòa đại điện đều rung mạnh theo. Ngay chỗ mái vòm của kim điện, nguyên bản lấy lò đan phỉ thúy làm hạch tâm, nhưng lò đan là bị kim đồng ăn hết, pháp trận minh khắc trong đại điện cũng bị phá hủy. Bây giờ dưới trùng kích của mang lực, trên mặt tường vậy mà mơ hồ hiện ra vết rạn. Khoảng cách giữa công thâu cửu và vị trí bảo tạc nổ tung là gần nhất. Thân hình y không nhịn được, thang lùi về đằng sau. Còn chưa kịp đứng vững, thì phía sau y bỗng có một bóng người đỏ thẫm đánh tới. Tinh thần của công thâu cửu ngưng tụ, thân thể bỗng nhiên vặn vẹo theo một đường cong quỷ dị. Chăm chú nhìn, đúng là Hôn Ngôn đạo nhân đang cầm trường kiếm hỏa diễm chém xuống đầu y. Y lập tức nâng tay phải lên, đưa trường kiếm rất nhỏ trong tay, đón đỡ trường kiếm hỏa diễm của Hôn Ngôn đạo nhân. Bon, một tiếng kêu sắc nhọn, xích diễm huy hoàng va chạm kịch liệt với khí lưu vô hình. Kiếm khí kích động, ánh lửa bắn ra bốn phía. Ngay lúc mũi kiếm hai người tấn công, trong nháy mắt dị biến phát sinh. Chỉ thấy cái túi sau lưng của Hôn Ngôn đạo nhân bỗng nhiên sáng đỏ, một hồ lô đỏ thắm đột nhiên bay nhanh ra, dừng trên đầu của hai người công thâu cửu. Miệng hồ lô hướng xuống dưới, mặt ngoài hồ lô lập lè bất định phù văn cổ truyện, toàn thân ánh đỏ thông thấu, từ trong truyền ra trần trần khí tức nóng rực. Cái này là... Trong lòng Hàng Lập khẽ động, lẩm bẩm nói. Không đợi hắn nói xong, ngay miệng hồ lô đỏ thẫm liền phát ra ba một tiếng vang nhỏ rồi mở ra. Chương 506, tội tình gì? Một tiếng lòng ngầm rõ to vang lên trong khoảnh khắc vang dội của cả tòa đại điện. Chỉ thấy một con chúc long màu đen tráng kiện vô cùng từ trong miệng hồ lô đỏ thẫm xông ra, toàn thân quấn quanh liệt diễm màu đen, như miệng máu dữ tợn căng tới công thâu cửu. Bách Lý đạo chủ! Lạc Thanh Hải thấy như vậy thì cả kinh, nhìn không được kêu lên. Hàng Lập thấy tình hình này, trong lòng lập tức hiểu ra. Hôn Ngôn đạo nhân trăm phương ngàn kế nhờ hắn tương trợ để đoạt lấy một viên thai ớt đan. Hơn phân nửa không loại liền không phải là vì bản thân hắn, mà là vì cứu vớt thân thể của Bách Lý Viêm mà lãng một mực mang trên lưng. Ngày xưa, Tiêu Tấn Hàng một tay trụ hoạch, thời điểm đệ nhất đạo chủ Trúc Long Đạo là Bách Lý Viêm xuất quan giảng đạo. Tổng môn đã xảy ra chuyện nội loạn đại quy mô. Kim Tiên đạo chủ Âu Dương Khuê Sơn phối hợp với Bắc Hàng Tiên Cung, nội ứng ngoại hợp vây công Bách Lý Viêm. Không chỉ khiến cho lão khổ tâm chuẩn bị đến vàng năm, sắp trùng kích thai ớt cảnh bị phá sản, đồng thời còn bị đánh cho trọng thương mà phải bỏ trốn. May mà Hồn Ngôn đạo nhân cũng thoát khỏi Bắc Hàn Tiên Cung đuổi giết, ly khai Trúc Long Đào, về sau là tìm được Bách Lý Viêm, là nghĩ cách mang lão trên người, mục đích dĩ nhiên chính là thay ớt đan bên trong Minh Hàn Tiên Cung. Chỉ là tại sao Hồn Ngôn đạo nhân lại sớm biết rõ bên trong tiên phủ sẽ có loại bảo vật thay ớt đan? Từ lúc Bách Lý Viêm biến thành Trúc Long với miệng máu chống đỡ công thâu cửu, Hồn Ngôn đạo nhân cũng đã lùi ra. Chỉ thấy Trúc Long màu đen mở miệng lớn, phun ra hắc diễm cuồn cuộn, thoáng cái đã nuốt sống công thâu cửu. Những người đang giao chiến với những bóng người xương trắng lập tức phát hiện những bóng trắng kia từ hồ tạm thời thoát ly sự khống chế của công thâu cửu, trong nháy mắt động tác trở nên đình trệ, cho nên bọn họ nhao nhao ra tay, rất nhanh đã đánh tan toàn bộ. Chờ cho những bóng người xương trắng biến mất, thân hình mọi người lại chớp lên liên tục, đều vây quanh về phía bên này. Ước chừng hơi 10 hơi thở sau, miệng khổng lồ của Trúc Long thu lại, thân hình cấp tốc thu nhỏ lại, đã biến thành hình dáng cỡ tiểu xà, án dự trên hồ lô đỏ thắm. Thái ớt đan, mặc dù có thể trợ ta khôi phục, thanh trừ nghiệp hỏa trong cơ thể ta, nhưng dù sao cũng cần có thời gian luyện hóa từng điểm mới được. Hôm nay ta cũng chỉ có thể giúp các người như vậy thôi. Trúc Long mở miệng nói tiếng người, rất nhanh nói ra. Không sao, trước người tạm thời tĩnh dưỡng, chớ trễ nải chuyện chữa thương. Hồn Ngôn đạo nhân lập tức nói. Thân hình của Bách Lý Viêm lập tức bò vào trong miệng hồ lô, rơi thẳng vào trong đó. Hồn Ngôn đạo nhân thấy như vậy, lập tức thu hồi hồ lô, đeo lại bên hông. Lần này, y đến và đi thật sự quá nhanh. Thế cho nên, mấy người Lạc Thanh Hải có chút không kịp phản ứng. Bất quá, y cũng đã giúp cho bọn họ một cái đại ân. Chẳng những để cho bọn họ thoát khỏi những bóng dây dưa, còn khủng trụ được công thâu cửu. Chư vị, mong mong thi triển thủ đoạn luyện hóa thân thể của công thâu cửu, lại giam cầm nguyên anh của hắn đi. Thần sắc của Lạc Thanh Hải ngưng trọng nói. Mọi người đương nhiên cũng hiểu rõ lợi hại trong đó, nhào nhào tay kết pháp quyết thi pháp về hướng hắc diễm chưa kịp tản đi. Chỉ thấy xích diễm, ánh sáng màu lam, kim điện, tia máu, theo năm phương hướng đồng thời dũng mãnh tiến vào trong hắc diễm. Lập tức đè ép ngọn lửa màu đen thành một viên hỏa cầu lớn hơn một trượng. Tất cả các loại sức mạnh hòa nhập vào trong đó, luyện hóa công thâu cửu. Hai mắt Hàn lập lóe ra làm sắc quang mang, nhìn chằm chằm vào trong viên cầu hỏa diễm. Thân hình hắn chợt phát ra. Thân hình thình lình hắn phát hiện bên ngoài thân của công thâu cửu còn che phủ một tầng rưỡi tường khí hình tròn trong suốt, ngăn cách hỏa diễm cùng các loại lực lượng pháp tắc ra ngoài. Hơn nữa, trên tường tầng khí hiện ra một tầng hào quang màu hồng càng ngày càng sáng lên. Trong mắt mọi người, bao gồm cả Hàn lập, hiện ra vẻ kinh ngạc. Không hẹn mà cùng muốn né tránh, nhưng đã không kịp. Một tiếng vang thật to, một cổ sông khí cuồng bạo vô cùng như bài sơn đảo hải, áp tới bốn phương, cùng lấy ngọn lửa màu đen cùng nhiều loại lực lượng pháp tắc. Trong nháy mắt, trùng kích đánh bay mọi người chung quanh ra ngoài. Cung điện màu vàng ống đã sắp lung lay. Giờ phút này, bị mấy người va chạm liên tiếp, rốt cuộc không chịu được gánh nặng, sập xuống ầm ầm. Mái vòm nổ tư tán, phần vách ngăn cũng sụp xuống thành một vùng phế tích. Còn không đợi mấy người đứng lên trong phế tích, thì thân hình của công thâu cửu đã lóe lên rồi thoát ra. Ta vốn có lòng từ bi, muốn mời mấy vị đi tiên đình sám hối trăm vạn năm, để biết làng đường mà quay về. Xem ra, chư vị không thể lĩnh hội ân tình của ta, vậy cho trách ta vô tình. Công thâu cửu khẽ thở dài, rồi chậm rãi nói. Dứt lời, hai tay y vùng lên trước người, năm đạo huyền quang màu sắc rực rỡ, từ đầu ngón tay thoáng hiện. Từ bên trong bay ra năm pháp bảo, hình dáng như lông vũ của loài chim, bay tới phía mấy người Hàn lập. Hàn lập chăm chú nhìn, chỉ thấy phía trên lông vũ có hào quang mê huyễn, làm cho người nhìn không rõ lắm. Phía trên truyền đến từng trận chấn động pháp tắc như có như không. Trong lòng hắn hơi kinh ngạc, vội vàng giơ kiếm lên đón đỡ. Cổ tay của Gia Tam rung lên, một vòng bạc điêu khắc mặt cổ văn từ cổ tay nàng bay thấp xuống, xoay tròn ngăn trước người, rồi nở rộ ra mạng lớn ngân quang cho mắt. Hai tay của Xin Ly Tiều thì lập tức vẽ ra một vòng cung trước người, gọi ra một khối giáp bài màu vàng, kim quang lóe lên, đã hóa thành một tấm thuận hình vuông vàng ống chắn trước người. Bên trong đại điện, từng tiếng va chạm thanh thúy vang lên. Trường kiếm trong tay Hàng Lập trực tiếp bị đánh ra một độ cong khoa trương tới cực điểm. Thần kiếm trùng trùng điệp điệp đụng vào ngực của hắn, đánh hắn bay thẳng ra ngoài mấy trăm trượng, đụng vào bên trong triền núi. Lạc Thanh Hải dùng một kiện pháp bảo ngọc phiến, bị Long Vũ trực tiếp đánh vỡ nát. Đầu vai tức thì bị xuyên ra một lỗ máu thật to. Toàn bộ cơ thể bay rớt ra ngoài gần ngàn trượng, xuyên vào dưới mặt đất. Giao Tam tế ra vòng tay màu bạc cũng bị nghiền nát. Thân hình đồng dạng bay ngược, ngã văng ra ngoài. Bất quá thoạt nhìn tựa hồ không có bị thương. Về phần Si Ly Tiểu, bị Long Vũ kia đánh nát tấm thuẫn. Quán xuyên qua đầu lâu, Nguyên Anh cũng bị công thâu cửu, lấy thể xét đánh không kịp bừng tay mà thu vào trong tay áo. Hồ Ngôn đạo nhân vừa rồi vì tìm kiếm hồ lô bị rớt xuống, phản ứng vốn chậm một nhịp. Chờ cho lão phục hồi tinh thần thì Long Vũ đã đến trước ngực cách lão ba thước, căn bản là không cách nào tránh né. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ bên cạnh phong tới, nhanh như thiểm điện, lấy một loại tư thái khẳng khái giống như chịu chết chắn trước người lão. Vâng nghe. Trong miệng Hồ Ngôn đạo nhân cùng Âu Dương Khuê Sơn đồng thời kinh hô một tiếng. Một người vội vàng kéo cánh tay của nàng ra, người còn lại thì quanh thân nhuộm đỏ, dùng bí thuật huyết độn đuổi theo, rút cuộc trong nháy mắt là lách mình chắn trước người Vân Nghê. Phốc, một âm thanh vang lên. Long Vũ kia lóe ra ngũ thải hà quang, phá vỡ mấy quan tráo hộ thể, xuyên qua mi tâm của Âu Dương Khuê Sơn, trực tiếp quấn đầu lâu cùng thức hại cô hắn thành phấn vụn. Thân thể ba người bọn họ trùng trùng điệp điệp đánh vào nhau, đồng thời chất chồng lên bay ngược ra ngoài rồi ngã rơi xuống đất. Khuôn mặt của Vân Nghê tràn đầy kinh ngạc, liền tranh thủ đỡ lấy Âu Dương Khuê Sơn. Là phát hiện cặp mắt của gã đã bất đi thần thái, chỉ là khóe miệng còn treo một tia thỏa mãn. Hồ Ngôn đạo nhân nhìn thấy tình hình này thì thần sắc trong mắt vô cùng phức tạp. Tội tình gì mà người lại làm như vậy? Vân Nghê nhìn thoáng qua Hồ Ngôn đạo nhân là nhìn Âu Dương Khuê Sơn. Đã bao nhiêu năm chưa từng rơi lệ, giờ thì nước mắt đã nhòe. Tại Chúc Long Đào, kỳ thật nàng biết, Âu Dương Khuê Sơn sớm hơn một chút, hai người lại còn cùng xuống núi đi du lịch. Tâm ý của Âu Dương Khuê Sơn đối với nàng, nàng vẫn luôn biết rõ. Chỉ là chuyện tình cảm, chưa bao giờ phân thứ tự đến trước hay sau, chưa bao giờ là công bằng ngang nhau. Lúc này, một tiểu nguyên anh màu vàng lớn vài tấc bỗng nhiên từ đan điền Âu Dương Khuê Sơn bay ra. Thoạt nhìn kim quang mặt ngoài ảm đạm, có vẻ như đang hấp hối. Duy có đôi mắt nhỏ, không chớp, nhìn Vân Nghê. Có đáng giá không chứ? Ánh mắt Vân Nghê đỏ hồng hỏi. Ta cả đời này, luôn theo khuôn phép cũ, truy cầu tiên đạo, mưu toàn một ngày nào đó có thể tùy ý bị tâm, mang theo tiên lữ, ngao du một phương tiên vực này. Đáng tiếc là không làm được. Tu vi càng cao, cạn tay càng lớn hơn. Hôm nay cuối cùng có thể tùy tâm làm một lần rồi. Có gì mà không đáng? Nguyên Anh của Âu Dương Khuê Sơn nói ra đứt quãng. Tốt. Tốt cho một câu tùy tâm làm. Âu Dương Khuê Sơn, người rất tốt. Yên tâm, ta sẽ giúp người phục sinh. Hồ Ngôn đạo nhân cười nói, trở tay lấy ra một hộp gỗ tự đàn to cỡ lòng bàn tay. Âu Dương Khuê Sơn nhìn lão một cái, yên lặng bay vào trong hộp tự đàn. Lúc này, Hàng Lập đã từ triền núi bay trở về, rơi xuống bên cạnh Hồ Ngôn đạo nhân. Hắn đương nhiên là đã thấy được một màn ngay trước mắt. Âu Dương Khuê Sơn đã ngăn cản thầy cho Vân Nghê. Thần sắc trên mặt tuy không đổi, nhưng trong lòng khẽ động, không khỏi coi trọng vài phần đối với Âu Dương Khuê Sơn. Già Tam liếc qua thi thể của Si Ly Tiều, sau đó bay xẹt tới bên này. Chỉ có Lạc Thanh Hải là không còn động tĩnh, cũng không biết có phải là đã mất đi thần thức rồi ngất đi hay không. Không biết có phải do lúc trước vận dụng Long Vũ quá tiêu hao hay là duyên cớ nào khác. Lúc này sau một kích, công thâu cửu cũng không tiếp tục phát động công kích mà là đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Vì cái gì? Một mực không chịu sử dụng ra lực lượng pháp tắc thời gian. Chẳng lẽ còn muốn giữ lại thần lực, mượn cơ hội trốn chạy khỏi cái chết sao? Thần sắc Giao Tam bất thiện nhìn Hàng Lập, ngữ khí băng lãnh truyền âm nói. Ta có một đòn sát thủ một kích có thể giết chết người này. Chỉ là lúc trước tiêu hao quá khổng lồ, cần bảo tồn lực lượng pháp tắc dùng cho lúc mấu chốt. Bây giờ còn không phải lúc. Hàn Lập lắc đầu trả lời. Hy vọng là người nói không sai. Lần này có thể chạy thoát, ta có thể cho người một tầng sau công pháp của Liên Thuần Thuật. Mặt khác, bằng tu vi người bây giờ cũng đừng nên nghĩ có thể chạy thoát một gã tu sĩ thai ớt cảnh đuổi giết. Khẩu khí của Giao Tam không chút biến hóa, lạnh lùng nói. Giao Tam đạo hữu cũng chớ có giấu nghề. Trong khi nói chuyện, hắn như tùy ý liếc qua bốn phía, chỉ thấy hai gã thương lưu cung mặt trắng bệch nhìn qua Hàn Lập, mà hai người đã giết chết một chốc kích khôi lỗi, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Giờ phút này chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, đã không còn sức tái chiến. Tuyết Oanh lại không ký định buông tha cho hai người đuổi tới bọn họ. Nam Kha Mộng lúc trước cũng bị trùng kích bay ra ngoài, giờ phút này cũng không biết đã rơi vào nơi đâu. Tên Kim Tiên đạo chủ Trúc Long Đào kia đã không còn Âu Dương Khuê Sơn hiệp trợ, bị chấp kích khôi lỗi đánh cho liên tục bại lui. Chắc hẳn nửa khắc đồng hồ sẽ triệt để bại trận. Hồ Ngôn đạo hữu, hai người các người đi trợ giúp vị đồng môn kia một tay đi. Nơi đây để cho chúng ta ứng phó. Hàn Lập bỗng nhiên mở miệng nói với Hồ Ngôn đạo nhân cùng Vân Nghe. Người... Hồ Ngôn đạo nhân có chút ngoài ý muốn chần chờ nói. Vừa rồi người cũng nhìn thấy, nhiều người cũng không ít lời gì. Muốn đối phó người này, chỉ sợ chỉ có thể đi trước cờ nước hiểm cờ thôi. Hàn Lập cười cười rồi nói ra. Được rồi, dù sao tiểu tử ngươi cũng có nhiều môn đạo, là lão phu suy nghĩ không thấu. Chuyện này nếu như còn có cơ hội, nhất định mời ngươi uống một vò Mộng Xuân Thu, do lão phu mới điều chế. Hồ Ngôn đạo nhân cũng không chần chừ mà cười nói. Một lời đã định. Hàn Lập cười đáp ứng. Chương 507. Muốn giết người nào? Thái ất đan này cuối cùng có hiệu dụng như thế nào? Xem bộ dạng bọn Lạc Thanh Hải đuổi theo như vịt, chắc hẳn là không đơn giản là đang dự trữ thương định giai đâu. Mắt thấy Hồ Ngôn đạo nhân quay người, Hàn Lập bỗng nhiên truyền âm hỏi. Thái ất đan đương nhiên không phải là đang dự trữ thương, mà chính là cực phẩm linh đan do tu sĩ Kim Tiên ước mơ tha thiết, muốn mà không thể cầu. Hồ Ngôn đạo nhân giải thích. Kỳ danh là thái ất, chẳng lẽ thật sự có quan hệ với việc tiến giai thái ất cảnh? Trong lòng Hàn Lập khẽ động nói. Không sai, tác dụng một chút nhất của thái ất đan chính là trợ giúp tu sĩ Kim Tiên đỉnh phong chống cự đệ ngũ suy chi kiếp. Hồ Ngôn đạo nhân gật đầu nói. Thì ra là vậy. Sau khi Hàn Lập nghe xong, trong lòng mừng thầm không thôi. Tầm quan trọng của thái ất đan đối với Kim Tiên không khác gì Kim Hồn đan đối với Trần Tiên. Chỗ trần quý chỉ có hơn chứ không kém. Mà cuối cùng Hàn lấy được một viên thái ất đan, hiển nhiên là một dược phẩm cao giá nhất trong cả lô đan. Hiệu quả không cần nói thì cũng biết. Hồ Ngôn đạo nhân thu hồi thi thể của Âu Dương Khuê Sơn cùng Vân Nghe phi độn về hướng bộ chấp kích khôi lỗi đang còn sót lại. Hàn Lập đứng thẳng người, dò xét trạng thái thân thể một chút, tay nắm chặt thanh trúc phong vân kiếm, liếc nhìn Giao Tam, ý bảo nàng chuẩn bị động thủ. Vào thời khắc này, một tiếng nổ mạnh nặng nề từ trên ghế ngồi màu vàng truyền đến. Cả tòa đại điện cũng đều rung theo. Đại điện tuy đã tan vỡ sụp đổ, nhưng chỗ ngồi đó vẫn không hư hao một chút nào. Cổ thi thể trên chỗ ngồi kia bỗng nhiên ngồi thẳng người, toàn thân tản mát ra hồi quang vô cùng nồng đậm. Mạng hào quang màu vàng tự hồ cảm ứng được điều gì, tản mát ra kim quang mãnh liệt. Vô số phù văn màu vàng lớn cỡ lòng bàn tay hiện ra, nối thành một mảnh. Bất quá như vậy cũng không cách nào ngăn được hồi quang. Từng đạo hồi quang cho mắt từ trong khay hở phù văn phóng ra, chiếu xạ chung quanh thành một mảnh sương mù màu xám. Một hồi tiếng cười to thoải mái đột nhiên từ trong màn hào quang màu vàng truyền ra. Tiếng cười kia cũng không lớn, nhưng trong đầu đám người tại đây lại đau đớn một hồi, phảng phất có vô số cương châm nung đỏ đâm vào thần hồn. Mọi người tại đây kinh hãi, vội vàng vận chuyển công pháp bảo vệ thần hồn thối lui về sau. Ánh mắt Hàn Lập chớp lên, thân hình đồng dạng bay vụt về đằng sau. Cầm Thầu Cửu cũng cả kinh, không có truy kích mọi người, mà xoay chuyển ánh mắt nhìn hướng màn hào quang màu vàng. Bóng trắng lóe lên, thân hình Tuyết Oanh đã rơi vào bên cạnh Công Thâu Cửu, cũng thuận theo ánh mắt của Công Thâu Cửu nhìn về phía màn hào quang màu vàng. Hồi quang cuồn cuộn bên trong màn hào quang màu vàng, chính đạo hồi quang giống như khói khí từ trong màn hào quang bắn ra, quấn quanh chính cây cột đá bên cạnh chỗ ngồi, nhẹ nhàng siết một cái. Lạch cạch một tiếng, chính cây cột đá thình lình bị cắt đứt một cách đơn giản. Màn hào quang màu vàng lập tức rung động lắc lư không thôi. Mặt ngoài hiện ra từng vết rạn, sau đó phanh một tiếng, liền bị vỡ vụn. Trong ánh sáng màu vàng đầy trời như mưa, chỉ thấy một bóng người chậm rãi đi trong hư không. Quần áo trên người bay múa cuốn động, bồng bềnh như tiên. Đúng là trung niên đạo sĩ trên chỗ ngồi. Khóe miệng người này mỉm cười, chắp tay đi. Bao quanh thân hắn là một tầng hồi quang nhàn nhạt, thoạt nhìn không khác gì tu sĩ bình thường. Chỗ đặc thù khác duy nhất chính là hai mắt của trung niên đạo sĩ này có màu xám. Trong mắt trắng không thấy đồng tử, hai con mắt mê mê mang mang, cực kỳ quỷ dị. Công Thâu Cửu thấy rõ dung mạo của trung niên đạo sĩ thì thần tình lập tức biến đổi. Trong lúc kinh ngạc còn có một tia nghi hoặc. Công Thâu Cửu thê bá, người nhận ra người này sao? Tuyết Oanh ở một bên hỏi. Thật không nghĩ tới nơi đây còn có một tên hồi tiên, thật không uổng công tới đây một chuyến. Hai con người của Công Thâu Cửu như lão ưng nhìn chằm chằm vào trung niên đạo sĩ, có vài phần ngưng trọng nói ra. Đám người Lạc Thanh Hải như tỳ xà hạt, không nói hai lời, phất tay phát ra một cổ ánh sáng màu lam như nước, bao trùm đám người Thường Lưu Cung bay ngược ra xa. Gã kim tiền tóc trắng Chúc Long Đạo cũng lập tức phi thân lùi về sau, kéo ra khoảng cách với trung niên đạo sĩ. Hai người Hồ Ngôn Đạo Nhân Vần Nghề liếc nhìn nhau, cũng lùi về sau một khoảng cách. Hàng Lập thấy mọi người phản ứng như vậy, trong lòng khẽ động, thân hình thoáng một cái, cùng thối lui đến bên cạnh đám người Hồ Ngôn Đạo Nhân, đồng thời truyền âm dò hỏi. Hồ Ngôn Đạo Hữu, rút cuộc hồi tiên là ra sao? Tuy tàn hồn của lão đạo đã nói với hắn một ít sự tình về hồi tiên cùng hồi giới, bất quá cũng không nói tỉ mỉ. Xem phản ứng của mọi người lúc này, tự hồ cực kỳ sợ hãi đối với hồi tiên. Lệ đạo hữu có điều không biết. Bắc Hàn tiên vực chúng ta kỳ thật tên gọi là Minh Hàn tiên vực. Năm xưa, bởi vì một trận đại chiến diệt thế, toàn bộ tiên vực một phân thành hai mới tạo thành tình huống như hiện nay. Nguyên nhân trận đại chiến diệt thế kia chính là do hồi tiên xâm lấn. Hồi tiên là một loại tồn tại đối địch với tiên nhân. Về phần đến từ nơi nào thì không rõ. Nghe nói bọn hắn có thể thôn phệ tiên nhân. Trận đại chiến năm xưa, toàn bộ thế lực tông môn Minh Hàn tiên vực hợp lực, cộng thêm một ít tiên vực khác tương trợ, mới đánh lùi được những hồi tiên kia. Nhưng gần nửa tông môn của Minh Hàn tiên vực bị tiêu diệt, rất nhiều tộc quần bị diệt sạch, về sau không còn nghe tin tức của hồi tiên. Hồ Ngôn Đạo Nhân nhanh chóng nói, sự tên lớn như vậy, tại sao trước giờ ta chưa từng nghe qua? Hàng Lập nghe thì trong lòng rùng mình. Trận đại chiến năm xưa, niên đại đã quá lâu, hơn nữa thiên đình một mực tận lực che giấu việc này. Vì vậy hiện tại, toàn bộ Bắc Hàn tiên vực cũng chỉ có các tông môn đứng đầu như Chúc Long Đạo, Thường Lưu Cung mới cứ ghi chép một chút về trận đại chiến kia. Niên kỷ của người không cao, thời gian vào tông lại ngắn, sự tình tuyệt mật bậc này đương nhiên là không thể nào biết được. Hồ Ngôn Đạo Nhân tiếp tục nói, Hàng Lập nghe trong đầu không khỏi nhớ lại lời nói của tàn hồn lão đạo trước đây, trong lòng nghiệm chứng một chút rồi gật nhẹ đầu. Vào thời khắc này, một đạo hoàng quang đỏ sậm bay vụt tới vào bên cạnh trung niên đạo sĩ, hiện ra thân ảnh của Giao Tam hơi cúi đầu với trung niên đạo nhân. Chúc mừng Mặc Vũ chân nhân đã tái nhập tiên giới. Mắt thấy cảnh này, đám người Lạc Thanh Hải đều cả kinh, không nghĩ tới người luân hồi điện này cùng gã hồi tiên này vậy mà có quan hệ. Lúc này Hàng Lập nhìn về trung niên đạo sĩ, trong ánh mắt đồng dạng mang theo vài phần ngạc nhiên. Lúc trước hắn biết được tàn hồn của lão đạo luân hồi điện câu kết cùng hồi tiên, cho nên Giao Tam có liên quan với hồi tiên lại không có gì kinh ngạc. Bất quá trước đây hắn bán tín bán nghi đối với lời nói của tàn hồn lão đạo, bây giờ không biết lão dùng thủ đoạn gì cưỡng ép chiếm cứ cổ hoạt thi này. Mà cổ hoạt thi này từ hồi chính là Mặc Vũ năm xưa mà chính miệng lão đã nói. Căn cứ lời nói của Tàn Hồn lão đạo, Mặc Vũ kia là tên gã thái ức hồi tiên dẫn phát hồi tiên xâm lấn Bắc Hàn tiên vực. Nhưng lão đạo kia nói Mặc Vũ là một nữ đệ tử của Minh Hàn tiên quân, nhưng người trước mắt này rõ ràng là một nam nhân. Người chính là Mặc Vũ năm xưa. Nguyên lai, từ đó cho tới nay đều trốn ở Minh Hàn cung. Công Thâu Cửu nghe thì sắc mặt đột nhiên trì trệ. À, thậm chí có người đã nhớ kỹ ta. Đúng rồi, ngươi là người phương nào? Trung niên đạo sĩ không chút để ý tiếp Công Thâu Cửu, tự hồ không nhìn thấy đối phương, ánh mắt liếc nhìn Giao Tam. Luân Hồi Điện, Giao Tam. Giao Tam trả lời. Vừa dứt lời, trên người nàng lập lòe ánh sáng màu đỏ. Bên ngoài thân nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt đã biến thành một nữ tử quần áo thước tha. Chỉ là trên mặt nàng đeo một mặt nạ đầu rồng màu đỏ, nhìn không thấy dung mạo. Giao Tam, lần này nhận ra ngươi rồi. Nói đi, ngươi muốn giết người nào? Ánh mắt của Mặc Vũ quét một vòng, lập tức nói. Giao Tam nghe không có lên tiếng, ngón tay chỉ nhẹ về Công Thâu Cửu, sau đó lùi qua một bên. Mặc Vũ xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn hướng Công Thâu Cửu mỉm cười, cũng dừng lại trên thân Hàng Lập một chút. Tiểu tử, không thấy một hồi mà ngươi đã chật vật như vậy rồi. Thật sự là phí công trà đạp chí tôn pháp tắc. Đợi bổn tòa trước trả nợ nhân tình, lại cùng ngươi tán gẫu. Mặc Vũ nhìn bộ dạng chật vật của Hàng Lập, cười hằng hắc nói. Những người còn lại nghe đều nhìn về phía Hàng Lập, thần sắc hiện ra một tia khác thường. Lệ đạo hữu, người cùng gã hồi tiên này rút cuộc là các quan hệ như thế nào? Hồ Ngôn đạo nhân truyền âm hỏi. Ai, nói ra rất dài dòng. Ta và hắn là bèo nước gặp nhau ở một chỗ trong cung điện. Ta thuận tay mang ra ngoài thôi. Người này là địch hay là bạn thì vẫn còn chưa biết. Trong lòng Hàng Lập cười khổ một tiếng rồi truyền âm trả lời. Chẳng lẽ thật đúng là người đã tiến vào Nguyệt Hoa Điện trong truyền thuyết hay sao? Hồ Ngôn đạo nhân mở trừng hai mắt hỏi. Bây giờ xem ra từ hồ là như vậy. Hàng Lập nói. Lúc này ánh mắt của Mặc Vũ lại rơi vào trên thân của Công Thâu Cửu. Ta, Mặc Vũ, có ân tất báo. Vậy xin lỗi vị thượng tiên này rồi. Xin hỏi, người muốn chết ra sao? Mặc Vũ nói ra trong khẩu khí có điểm bất đắc dĩ. Bây giờ hồn phách ngươi vừa mới trở về, cảnh giới bất an, muốn kéo dài thời gian khôi phục ư? Thật là ngây thơ. Công Thâu Cửu khẽ cười một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, bạch khí cuồn cuộn trước người, 10 thân ảnh màu trắng hiện hiện, từng cái lớn gấp mấy lần so với trước, bay về phía Mặc Vũ. Ai da da, đúng là không tốt. Vậy bà bị ngươi nhìn ra, chẳng lẽ người giám sát sứ đều trở nên thông minh như vậy ư? Mặc Vũ nhìn như vui sướng hòa chân múa tay một hồi, nhưng liền có một đạo hồi quang từ trong lòng bàn tay bắn ra, tiếp theo nghiêm sắc mặt nói. Trên thực tế, giết người, ta chỉ cần dùng một chiêu. Vừa nói xong, phanh một tiếng, hồi quang bỗng nhiên nổ ra, đã hóa thành vô số quang tia màu xám, phát ra thành âm xùy xùy. Tốc độ những quang tia màu xám này cực nhanh, số lượng lại rất nhiều, trải rộng rầm rạp, chằng chịt mấy trăm trượng trong không gian. Trong nháy mắt, xuyên thủng qua những thân ảnh màu trắng, một cái cũng không có bỏ sót. 10 thân ảnh màu trắng bị quang tia màu xám xuyên thủng. Thân hình lập tức dừng, sau đó bạo liệt ra ầm ầm, hóa thành sương mù phiêu tán đầy trời. Đám người Hàng Lập lộ ra vẻ kinh hãi. Những quang tia xám này thật không ngờ lợi hại như vậy. Trong mắt lại tiêu diệt 10 cái thân ảnh màu trắng mà bọn họ lâm vào khổ chiến mới làm được. Quang tia màu xám xuyên thủng những thân ảnh màu trắng này, sau đó không ngừng chút nào, tiếp tục phô thiên cái địa, vọt tới phía Công Thâu Cửu. Công Thâu Cửu thấy tình hình này, trên mặt không kinh hoảng, há miệng phun ra một đoàn bạch quang quay tròn, biến thành một mặt cổ kính màu trắng. Mặt ngoài cổ kính đại phóng bạch quang, vô số phù văn bay ra, cuồn cuộn bất định, đã hóa thành một quang kén màu trắng dày đặc, bảo vệ chặt thân thể của y vào trong. Mặc Vũ thấy như vậy, trong tay biến đổi pháp quyết. Những tia quang màu xám sáng ngời mãnh liệt hội tụ lại một chỗ, trong giây lát đã hóa thành một mũi tên màu xám to cỡ miệng bát. Một cổ khí tức âm lạnh mãnh liệt từ trên mũi tên ánh sáng tán phát ra. Cổ khí tức này khác với bất luận pháp tắc nào, nhưng cũng không kém cỏi so với bất luận pháp tắc nào. Chung quanh mũi tên ánh sáng hiện ra từng đạo hồi quang dạng đinh ốc, cấp tốc xoay tròn, phát ra tiếng kêu ồ ồ đáng sợ. Tốc độ đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Chương 508, cơ hội tốt. Quang kén vừa mới thành hình, quang tiễn màu xám cũng đã điện xạ tới, hùng hăng đánh lên trên quang kén màu trắng. Rắc rắc, bạch sắc quang kén vỡ vụn giống như vỏ trứng vậy, lộ ra thân ảnh của Công Thâu Cửu ở bên trong. Thân thể rõ ràng đã bị quang tiễn màu xám đâm thủng rồi. Ngực của Công Thâu Cửu bị xuyên thủng thành một cái lỗ lớn. Trong chốc lát, sắc mặt của gã đã biến thành màu xám trắng. Máu tươi từ thất khiếu chảy ra, thân hình rơi thẳng từ trên không xuống. Một gã thay ất ngọc tiên, vậy mà chỉ sống dưới tay của hồi tiên Mạc Vũ, vẹn vẹn một cái hô hấp. Thấy như vậy, trong lòng Hàng Lộc cả kinh, nhưng trong lòng cũng không dám buông lỏng. Nhưng mà một khắc sau là xuất hiện một màn quỷ dị. Thi thể của Công Thâu Cửu đang rơi xuống chợt tan rã, đã hóa thành một đoàn sương mù màu trắng mà phiêu tán ra. Ngay sau đó, hư không sau lưng của Mạc Vũ lóe lên, một bóng người hiện ra đúng là Công Thâu Cửu. Y vừa mới hiện thân, không nói hai lời, liền há miệng phun một cái. Một đoàn quang mang ngũ sắc cho mắt bắn ra, bên trong hào quang là một viên tinh thạch bán trong suốt. Hình dáng kỳ dị, phía trên quấn quanh từng đạo ngũ sắc hồ quang điện cho mắt, rung động xì xì, tản mát ra một cổ khí tức lôi điện, thiên phạt cực kỳ đáng sợ. Thiên phạt lôi thạch. Sắc mặt của Mạc Vũ biến đổi, lập tức quay mình tránh sang bên cạnh. Đồng thời, quanh thân vụ một cái, một ngọn lửa màu xám hiện ra, hình thành một tầng bảo hộ bằng lửa màu xám tro. Mặc dù Mạc Vũ rất nhanh, nhưng tốc độ của ngũ sắc tinh thạch còn nhanh hơn, mơ hồ một cái liền đuổi theo. Tinh thạch ầm ầm vỡ ra, đã hóa thành một đoàn ngũ sắc điện quang chói mắt vô cùng, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ thân thể của Mạc Vũ. Một cổ khí tức lôi bạo vô cùng bạo ngược từ ngũ sắc điện quang tán phát ra, mạnh liệt gấp 10 lần đang kiếm lúc trước. Hư không xung quanh ngũ sắc lôi quang điên cuồng vặn vẹo, thậm chí hiện ra từng đường vân màu đen tự hồ muốn vỡ vụn. Từng tia chớp ngũ sắc bắn tung tóe ra xung quanh, những nơi đó đi qua hư không đều rung rẩy. Đám người Hàng Lập nhìn thấy tình thế như vậy không ổn, liền vội vàng bay ngược ra tránh né, thối lùi đến khoảng cách ở bên ngoài của đại điện. Bên trong ngũ sắc quang mang cho mắt, thân hình của Mạc Vũ giống như biến mất hoàn toàn, một chút dấu vết cũng không còn. Nhìn thấy tình hình này thì trên mặt của Công Thâu Cửu liền hiện ra nét cười. Đám người Hàng Lập thấy như vậy thì thần sắc khẽ biến. Nếu như Mạc Vũ thật sự bị thua, lúc đó tình cảnh của bọn hắn cũng sẽ là không tốt. Ngũ sắc điện quang lóe mắt lập lòe vài cái, nhanh chóng phiêu tán. Nét cười của Công Thâu Cửu chợt cứng đờ. Sau khi ngũ sắc lôi quang biến mất, hiện ra một quang đoàn màu xám cao cỡ một người. Phía trên quấn quanh từng đạo hồi khí nồng đậm, gần như là thành màu đen. Quang đoàn màu sáng hơi quay cuồng một chút, phiêu tán ra hai bên, lộ ra thân ảnh của Mạc Vũ, sắc mặt hơi trắng bệch. Nhưng những bộ phận khác trên người đều hoàn hảo, thậm chí là quần áo và trang sức cũng không bị hao tổn gì. Người là hồi tiên, làm sao có thể may mắn sống sót trong thiên phạt thần lôi được? Chuyện này không có khả năng. Công Thâu Cửu dùng ánh mắt không thể tin mà nhìn Mạc Vũ, nói chuyện hơi cà lăm. Không thể tưởng được trong tay ngươi còn có thiên phạt lôi thạch. Đáng tiếc còn kém một chút, chưa giết được ta đâu. Mạc Vũ lắc đầu có chút đáng tiếc nói. Bỗng nhiên, Công Thâu Cửu quay người, hóa thành một đạo bạch quang mơ hồ phóng về phía cửa của đại điện. Ai da, chớ vội đi a, đánh tiếp một lát, lão phu chính là người thủ tín nhà. Mạc Vũ quát to một tiếng, tay phải vung lên. Bang một tiếng, cánh tay trái của lão vỡ vụn, hóa thành một đoàn hồi quang nồng đậm, lóe lên một cái, đã hóa thành một sợi xiềng xích màu xám bắn ra, lóe lên rồi chui vào hư không. Sau một khắc, hư không quanh Công Thâu Cửu lóe ra, xiềng xích màu xám hiện, cho lấy thân thể y. Hồi quang trên thân của Mạc Vũ đại phóng, khuếch tán ra xung quanh, trong nháy mắt hình thành một linh vực màu xám, trong đó cuồn cuộn vô số bóng xám. Trong miệng lão nói lẩm bẩm, bóng xám bên trong linh vực tụ tập cùng một chỗ, nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu rồng màu xám thật to. Trên đầu rồng này được phủ kín phù văn màu đen, lan ra một cổ khí tức âm hàn đáng sợ, càng ngày càng mạnh. Lúc đầu rồng hiện ra, trong nháy mắt, đám người Hàn Lập chợt cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi. Xương tủy của bọn họ dường như bị từng cổ khí tức âm hàn đông cứng. Hào quang hộ thể quanh người cũng không thể nào chống lại cổ khí tức âm hàn này. Bọn hắn vội vàng lùi ra xa một chút. Công Thâu Cửu nhìn thấy cảnh này, rút cuộc sắc mặt khó coi, gầm nhẹ một tiếng. Trên người hiện ra một tầng bạch quang cho mắt. Bạch sắc hỏa diễm lập tức cháy hừng hực, bao quanh lấy người y. Mỗi đoàn bạch sắc hỏa diễm đều tản mát ra một cổ lực lượng khổng lồ, ra sức thiêu đốt xiềng xích màu xám, đồng thời chính y cũng đang ra sức giải dụa. Xiềng xích màu xám lập tức rung động, chì chì, rồi nhanh chóng biến hóa, nhìn thấy đã bị lỏng ra một chút. Bất quá giờ phút này, Mạc Vũ đã hoàn thành thi pháp. Đầu rồng màu xám đã ngưng tụ thành, lớn chừng cái cung điện. Vảy xám che kín thân, hàn quang long lánh, hai mắt to lớn nhìn về Công Thâu Cửu, trong hai hốc mắt bập bùng hai ngọn lửa màu xám. Một tiếng gào thét cực to phát ra từ đầu rồng màu xám, miệng rồng hang lớn, một cột sáng màu xám bắn ra đánh lên trên thân của Công Thâu Cửu. Hồi quang phát ra vô cùng chói mắt, giống như mặt trời màu xám bạo liệt ra vậy, làm cho tất cả mọi người không thể mở mắt. Một hồi lâu hồi quang chói mắt mới ảm đạm đi. Hàn Lập nhìn qua, lập tức sắc mặt khẽ biến. Chỉ thấy lúc này, Công Thâu Cửu bị đánh bay đập lên vách tòa phế điện. Thân thể y gần như bị khảm lên vách đá, quần áo toàn thân rách nát, tóc tai bù xù, rõ ràng đã bị trọng thương. Cứ như thế này, ai da, thật sự là không ra đánh đấm. Được rồi, không chờ với ngươi. Mạc Vũ lẩm bẩm trong miệng, tay bấm niệm pháp quyết. Hồi quang chói mắt lại xuất hiện trong miệng của đầu rồng màu xám. Một cổ khí tức hung bạo khổng lồ lại lan ra. Công Thâu Cửu hoảng hốt, trên người lóe ra bạch quang, từ vách tường bắn ra, bất chấp thương thế trên người, vùng tay bấm niệm pháp quyết. Một lá cờ nhỏ màu trắng cùng một khối lệnh bài màu vàng bắn ra, nhanh chóng xoay tròn quanh thân thể y, biến thành hai quang tráo, một trắng một vàng, bao bọc thân thể y vào bên trong. Đúng lúc này thì lông mày của Mạc Vũ chợt nhíu, trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Thân thể run rẩy. Hồi quang trên người lão chợt lóe, linh vật màu xám cũng chấn động kịch liệt theo. Một tiếng trầm vang, đầu tiên, đầu rồng màu xám tan vỡ ra, đã hóa thành mạng lớn hồi quang. Sau đó toàn bộ linh vật cũng lóe lên rồi biến mất. Công Thâu Cửu khẽ giật mình, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ vô cùng. Bạch quang trên người đại phóng về phía xa xa. Đúng lúc này, một vệt kim quang hiện ra, một bóng người cũng vô cùng nhanh chóng xuất hiện phía trước, ngăn cản Công Thâu Cửu, đúng là Hàn Lập. Hàn Lập nhìn Công Thâu Cửu nhếch miệng cười, kim quang trên người đại phóng, trận nguồn bạo luân hiện ra, cấp tốc xoay tròn. Mặt ngoài có mấy trăm đoàn kim quang đào văn lưu chuyển liên tục. Từ phía trên, bắn ra một số gợn sóng màu vàng, ngưng tụ thành một khu vực gợn sóng màu vàng, rộng chừng trăm trượng, bao phủ lấy Công Thâu Cửu vào bên trong. Bị gần sóng màu vàng bao phủ lấy, lập tức Công Thâu Cửu bị đình trệ trong đó không thể nào động đậy. Hàn Lập giương một tay lên, một thanh phi kiếm màu xanh bắn ra, hóa thành một chuôi thanh sắc cửu kiếm to khoảng 10 trượng. Trên thân kiếm hiện ra từng đạo lôi điện màu vàng to lớn, lập tức tản mát ra một cổ khí tức cực kỳ cuồng bạo. Hàn quang trong mắt hắn lóe lên, trong tay bấm điểm pháp quyết vung lên. Trên thanh sắc cửu kiếm lóe ra điện quang. Cử kim nhoáng lên một cái, đã xuất hiện trước người của Công Thâu Cửu, trùng trùng điệp điệp, trách, phách chạm xuống. Bị Công Thâu Cửu biết được bí mật là thành viên của Luân Hồi Điện, còn có sự tình của Mạc Vũ. Nếu như để cho y chạy thoát, chỉ sợ là sau này hắn vĩnh viễn không có ngày được yên tĩnh, sẽ bị thiên đình tróc nã bất kể ngày đêm. Lúc trước, hắn đã từng suy đoán, trước thời gian pháp tắc là một trong tam đại chí tôn pháp tắc. Cho dù là thay ất Ngọc Tiên cũng không cách nào may mắn thoát được. Nhưng lúc này, hắn lại không có cơ hội tiếp cận Công Thâu Cửu. Tuy nhiên, lúc này trời đã ban cho hắn một cơ hội tốt. Nghịch tặc lớn mật, còn không ngừng tay. Lúc đại chiến vừa rồi, Tuyết Oanh tránh né ra đằng xa. Bây giờ nhìn thấy cảnh này, nàng phóng tới như điện xạ, trong miệng hô to. Sự tình phát triển đến hiện tại, rõ ràng khác xa so với những gì nàng ta tưởng tượng lúc trước. Nhưng mà một gã kim tiên trung kỳ lại muốn lợi dụng người ta gặp khó khăn, nàng tự nhiên không cho phép. Thân hình Tuyết Oanh chưa đến, tay đã vung lên, trong tay bắn ra một đạo bạch quang, là một kiện tiên khí màu trắng hình dạng dây thừng, hướng tới quấn quanh thanh sắc cử kiếm, định ngăn một kích này thay cho công thâu cửu. Nhưng mà dây thừng tiên khí vừa tiến vào khu vực gần sóng màu vàng, tốc độ lập tức giảm hàng ngàn lần, dường như đứng im trong khu vực này. Lúc trước, Tuyết Oanh không được chứng kiến thần thông chân ngôn bảo luân của Hàn Lập, do vậy mà khẽ giật mình. Khóe miệng Hàn Lập lộ ra một tia cười lạnh, tâm niệm vừa động, khu vực gần sóng màu vàng quanh người nhanh chóng lớn ra gấp đôi, bao phủ lấy cả Tuyết Oanh vào bên trong. Bị gần sóng màu vàng bao phủ, thân hình Tuyết Oanh cũng bị đình trệ, vẻ mặt kinh ngạc cũng bị ngừng kết. Sau khi khốn trụ Tuyết Oanh, tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, điểm một cái về thanh sắc cử kiếm. Hào quang quanh thanh sắc cử kiếm lại lần nữa đại thịnh, đã hóa thành đạo đạo kiếm quang như núi bổ lên trên thân của công thâu cửu. Một tiếng nổ vang rung trời, kiếm quang như núi bị vỡ vụn, thanh sắc cử kiếm bật ra, thần kiếm lắc lư rung động kinh liệt, linh quang chung quanh hỗn loạn. Trong lòng Hàn Lập cả kinh, tay bấm niệm pháp quyết, thanh sắc cử kiếm quay tít một vòng, lập tức ổn định. Hắn lại nhìn về phía công thâu cửu, sắc mặt hơi đổi. Chỉ thấy trên thân của công thâu cửu, một quang cầu màu trắng giống như vỏ trứng, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện. Quang cầu có màu ngà sữa, phía trên có một ít đường vân, hình dáng giống như phù văn, không ngừng chuyển động cuồn cuộn. Những phù văn này có chút cổ quái, khác rất nhiều kim truyền văn và ngân hoa văn. Không biết là thần thông gì mà có thể ngăn được sự sắc bén của thanh trúc phòng vân kiếm, dù đã được rèn luyện trong vô sinh kiếm hải. Trong mắt Hàn Lập hơi hiếp, hai tay bấm niệm pháp quyết. Lôi quang màu vàng trên thanh sắc cửu kiếm đại phóng, lần nữa chém về phía công thâu cửu. Cùng lúc này, ánh sáng màu xanh quanh người hắn chớp lên liên tục, lại bay ra hai thanh thanh trúc phong vân kiếm giống như đúc. Hai thanh phi kiếm quay tít một vòng, kích thước cũng tăng vọt thành hai chuôi thanh sắc cửu kiếm. Trên thân kiếm lập tức hiện ra từng đạo lôi điện màu vàng, làm cho người ta sợ hãi, mang theo xu thế khai thiên tích địa chém lên trên thân của công thâu cửu. Ba tiếng nổ đồng thời vang lên, lần nữa ba chuôi thanh sắc cửu kiếm lại bị bật ra, ánh sáng bạch sắc chỉ hơi chấn động một chút lại khôi phục như lúc ban đầu. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì rốt cuộc sắc mặt trầm xuống. Chương 509, công gấp. Vạn Luân Pháp Châu, không thể tưởng được một giám sát tiền sứ nhỏ nhỏ mà trên thân cũng có không ít thứ tốt, thật không đành lòng phá hủy nó. Lúc này sắc mặt của Mạc Vũ đã khôi phục một chút, hồi quang trên thân cũng không hề chấn động, bất quá lão không có ra tay, ngược lại cảm thấy thú vị đứng nhìn Hàn Lập cùng công thâu cửu, trong miệng nói ra nhàn nhạt. Bạn đợi xí nha, nhưng mạng bị rớt. Cách đó không xa, Giao Tam cũng nhìn về hai người Hàn Lập, ánh mắt chớp lên, không biết là đang suy nghĩ gì. Đám người Lạc Thanh Hải, Hồn Ngôn Đạo Nhân chứng kiến Hàn Lập đột nhiên ra tay, thì thần sắc cũng khác nhau. Hàn Lập lườm Mạc Vũ và Giao Tam nơi xa, nhíu mày, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, tính thúc giục ba chuôi thanh trúc phong vân kiếm. Vào thời khắc này, bên trong bạch sắc quang cầu, trên thân công thâu cửu chợt lóe ra bạch quang. Một tiếng vang thật to, một cổ lực lượng pháp tắc vô cùng to lớn từ trong phun ra, giống như một kinh đào cự đại oanh kích lên gần sóng màu vàng. Gần sóng màu vàng nhoáng một cái kịch liệt, kim quang loạn tránh. Lực lượng thời gian pháp tắc bên trong cũng hỗn loạn một hồi. Hàn Lập sắc mặt khẽ biến. Theo thời gian đạo văn gia tăng, uy năng của chân ngôn bảo luân cũng tăng lên nhiều. Tuy rằng bị giới hạn phạm vi, nhưng thực tế uy năng đã vượt xa lĩnh vực thời gian của hắn rồi. Đối mặt với bất luận cường địch nào, thì hầu như mọi việc đều thuận lợi. Đây là lần đầu tiên có người bị nhốt trong đó còn có thể di động. Thái Ất Ngọc Tiên quả nhiên là không thể khinh thường. Mặc dù hắn kinh sợ nhưng không loạn, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Tốc độ chân hồn bạo luân quay nhanh hơn, thời gian đạo văn phía trên đều nở rộ kim quang cho mắt mãnh liệt. Từng cổ lực lượng thời gian pháp tắc từ trong phun ra, dung nhập vào bên trong khu vực gần sóng màu vàng. Gần sóng màu vàng lập tức ổn định, bắt đầu trở lại bình thường. Nhưng không chờ gần sóng màu vàng triệt để ổn định, bên trong bạch sắc quang cầu lại sáng ngời, là có một cổ lực lượng pháp tắc khổng lồ tuôn ra mãnh liệt, trùng kích lên gần sóng màu vàng. Gần sóng màu vàng lần nữa đung đưa, so với lần trước thì càng thêm kịch liệt. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này, hai tay bấm niệm pháp quyết như bánh xe, muốn nghiệt lực ổn định khu vực gần sóng màu vàng. Nhưng bên trong bạch sắc quang cầu lại phát ra pháp tắc trùng kích càng thêm kịch liệt. Một đạo tiếp một đạo như núi thở biển gầm. Khu vực gần sóng màu vàng lắc lư liên tục, càng lúc càng kịch liệt, lại mơ hồ có xu thế tán loạn. Dù sao chỉ là kim tiên, vận dụng chí tuần pháp tắc xem ra vẫn chưa được rồi. Mặc Vũ thoáng nhíu mày thì thào một tiếng, chân bước một bước tới, từ hồ muốn hành động. Mặc Vũ, chớ gắng gượng, để ta tới. Già Tam chợt mở miệng nói, lập tức thân hình bắn ra. À, người đã muốn, vậy thì đi đi, để lão phu ở đây lượt trận cho. Mặc Vũ nhìn bóng lưng của Già Tam rồi thản nhiên nói. Lúc này, Lạc Thanh Hải đứng sau cùng nơi xa, đột nhiên phất tay. Ánh sáng màu lam lóe lên, tế ra một tấm bia đá màu lam cao hơn một người. Phía trên, khắc đầy đường vân màu lam, tản mát ra một cổ khí tức khó hiểu. Hai tay cụ gã đặt lên trên tấm bia đá màu lam. Mấy người bên cạnh cũng đồng dạng lập tức ra tay, đặt lên tấm bia đá. Nam Kha Mộng vừa mới bị đánh bay đi, chẳng biết đã về tới bên cạnh Lạc Thanh Hải vào lúc nào. Sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy. Nhưng tay cũng đặt lên tấm bia đá màu lam. Tấm bia đá màu lam bỗng nhiên bộc phát ra một cổ tinh quang màu lam. Trong đó có vô số phù văn nhảy lên, bao trùm mấy người, lại hóa thành một đạo cầu vồng màu lam bay về đằng xa. Tốc độ nhanh không thể tưởng được, chớp động một cái, đã liền biến mất phía chân trời xa. Gã kim tiền tóc trắng của Trúc Long Đào nhìn thấy cảnh này, thần tình khẽ biến, lập tức há miệng phun ra. Vô số đoàn huyết quang bắn ra, bao trùm thân thể y. Ông một tiếng, gã kim tiền tóc trắng đã hóa thành một đạo huyết quang cho mắt, bay nhanh về phía xa, trong nháy mắt cũng đã biến mất vô tung. Hồ Ngôn đạo nhân cùng Vân Nghe nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng bắt đầu sinh ra thoái ý. Bất quá, bọn họ liếc nhìn Hàng Lập, mặt lộ ra vẻ do dự. Hồ Ngôn đạo hữu, các người cùng rời đi trước đi. Ta có chút ân tình với tên hồi tiền kia. Chắc có lẽ là không có việc gì. Các người ở lại chỗ này, chỉ sợ sẽ nguy hiểm hơn thôi. Vào thời khắc này, thanh âm Hàng Lập vang lên trong tai của hai người. Hồ Ngôn đạo nhân cùng Vân Nghe nghe, thì thân thể hơi chấn động, rồi liếc nhau. Từng người các người, làm gì vậy? Làm gì sợ ta mà chạy trốn như thế? Ta vốn là một người tốt nha. Vào thời khắc này, Mặc Vũ ở phía xa đang đi tới phía hai người, trong miệng hét lên. Lão đúng là không nói lời nào hoàn hảo, vừa mới mở miệng thì Hồ Ngôn đạo nhân cùng Vân Nghe không nói hai lời liền hóa thành hai đạo độn quang bắn đi, trong nháy mắt đã biến mất về phía xa xa. Ai thật sự là lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quần tử a. Mặc Vũ lắc đầu thở dài, cũng không có đuổi theo, quay đầu nhìn về phía Hàng Lập. Nhưng vào lúc này, phù cận của Hàng Lập có bóng người nhoáng lên, thân ảnh Giao Tam hiện hiện, hai tay vung ra. Hai đạo hoàng mang từ trong tay nàng bắn ra là hai cây kim dài màu vàng đất, tản mát ra thổ chi pháp tắc mạnh liệt, hóa thành hai đạo tàn ảnh hết sức nhỏ, bắn nhanh tới phía Công Thâu Cửu. Nhưng cây kim dài màu vàng đất vừa mới đi vào khu vực gần sóng màu vàng cũng lập tức bị đình trệ. Lệ đạo hữu, Giao Tam nhướng mày nhìn về phía Hàng Lập. Sắc mặt Hàng Lập lộ ra vẻ cười khổ. Thời điểm lúc trước hắn chưa thu thành thời gian pháp tắc, uy lực của khu vực gần sóng màu vàng chân nguồn bạo luân cũng không tính là quá cường đại. Khi đó hắn còn có thể miễn cưỡng khống chế, khiến cho người phe mình không bị trì trệ thời gian. Nhưng từ khi hắn tu luyện tới cảnh giới kim tiên, thời gian tăng tiến nhanh, có thể khống chế thời gian lĩnh vực tự nhiên, mà uy lực thần thông chân nguồn bạo luân cũng đại tăng, nhưng không hề bị hắn khống chế. Giao Tam thấy thần tình của Hàng Lập, tự hồ đã minh bạch hiệu quả khống chế thần thông của Hàng Lập. Ngược lại lông mày càng nhíu chặt hơn. Nếu như vậy, căn bản là nàng không cách nào nhúng tay tương trợ Hàn Lập được. Hàn Lập thấy như vậy thì hít sâu một hơi, quay người lóe ra kim quang, mở ra thời gian linh vực, hiệp trợ củng cố khu vực gần sóng màu vàng. Chỉ là mặc cho hắn cố gắng như thế nào, tự hồ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Gần sóng màu vàng càng ngày càng mỏng manh, nhìn xu thế này chỉ sợ là chèo chống không được bao lâu. Kể từ đó, lực lượng chân ngôn bạo luân hạn chế Tuyết Oanh cũng theo đó mà đại giảm. Trên thân nàng này hiện ra một tầng hào quang trắng như tuyết, trong đó cũng tuôn ra từng cụ lực lượng pháp tắc, hùng hăng trùng kích gần sóng màu vàng. Hàn Lập quay đầu nhìn nhướng mày, trong tay điểm một cái pháp quyết. Khu vực gần sóng màu vàng hơi lóe, bỗng nhiên thu nhỏ lại phạm vi trăm trượng, lại đẩy Tuyết Oanh ra. Tuyết Oanh khôi phục tự do, vừa mừng vừa lo, sợ hãi liếc nhìn Hàn Lập cùng Giao Tam, không hề bận tâm công thâu cửu. Trên thân đại phóng bạch quang, lập tức điện xà về đằng xa. Muốn đi sao? Sắc mặt Giao Tam lạnh lẽo, bấm niệm pháp quyết. Hai cây kim dài màu vàng đất cũng khôi phục tự do, đào hóa thành hai đạo hoàng mang bắn về phía Tuyết Oanh như điện xà. Tốc độ hàn cây kim màu vàng đất cực nhanh, Tuyết Oanh là bị linh vực thời gian của Hàn Lập hạn chế tốc độ, trong nháy mắt liền đuổi kịp nàng. Hàn cây kim dài đại phóng hoàng mang, vô số phù văn màu vàng từ trong bắn ra, hình thành hai tâm lưới lớn màu vàng bao lại thân thể của Tuyết Oanh. Hai tâm lưới lớn cuộn cuộn vô số phù văn màu vàng, tản mát ra một cổ chấn động lực lượng pháp tắc mãnh liệt, bao lại thân thể của Tuyết Oanh, sau đó lập tức quấn quanh, trong nháy mắt đã hóa thành một viên cầu màu vàng. Sắc mặt Giao Tam lộ ra vẻ hài lòng, lập tức liếc nhìn Hàn Lập, trong đôi mắt lóe ra dị sắc. Nếu so sánh lực chân chính, Tuyết Oanh tuy rằng kém nàng, nhưng chênh lệch không nhiều. Vậy mà lúc này ở bên trong lĩnh vực là bị nàng một chiều bắt lấy. Bất quá vào thời khắc này, viên cầu màu vàng phồng lên mãnh liệt, phồng lớn lên gấp 2-3 lần. Phía trên lưới lớn cũng bị kéo căng ra, lộ ra rất nhiều khe hở nhỏ. Từng đạo bạch quang cho mắt từ trong khe hở này xuyên suốt ra, bay về bốn phương tám hướng. Sau khi những bạch quang này bắn ra, lập tức hồi tụ lại một chỗ, lóe lên, ngưng tụ thành thân ảnh của Tuyết Oanh. Chỉ là bây giờ, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, không dám lưu lại chút nào. Trên thân đại phóng bạch quang đã hóa thành một đạo cầu vồng màu trắng phi độn về đằng xa, tốc độ nhanh hơn so với trước. Mắt thấy, liền muốn bay ra khỏi thời gian linh vực của Hàn Lập. Sắc mặt Giao Tam trầm xuống rồi hừ lạnh một tiếng. Quanh người nàng tỏa sáng hào quang đỏ sầm, sau đó mạnh liệt khuếch tán ra chung quanh. Trong nháy mắt hình thành một linh vực đỏ sầm, lan tỏa ra 20-30 dặm, bao phủ cầu vồng màu trắng vào bên trong. Vô số hào quang đỏ sầm cuộn cuộn bên trong linh vực, giống như có vô số tơ nhện quấn quanh cầu vồng màu trắng do Tuyết Oanh biến thành. Tốc độ cầu vồng màu trắng lập tức đại giảm, hơn nửa hào quang nhanh chóng tiêu tán ra. Bên trong cầu vồng, sắc mặt Tuyết Oanh khó coi dị thường. Bất quá, vào thời khắc này thì dị biến lại phát sinh. Linh vực đỏ sậm của Giao Tam cùng linh vực màu vàng của Hàn Lập giao nhau chồng chất. Linh vực hai người đột nhiên tỏa sáng hào quang, dường như sinh ra cộng hưởng, sáng ngời gấp mấy lần. Linh vực hai người rung động ông ông mãnh liệt, giống như thiên nữ sướng phạn. Trong hư không hiện ra nhiều đóa kim hoa bay lả tả. Không chỉ linh vực, khu vực gần sóng màu vàng quanh người Hàn Lập cũng đại phóng kim quang, sáng ngời gấp mấy lần. Lập tức ổn định lại, lần nữa một mực giam cầm, cầm thâu cửu vào bên trong. Quanh người Tuyết Oanh, thời gian linh vực cùng linh vực đỏ sậm, đột nhiên tỏa ra ánh sáng hào quang gấp mấy lần. Cũng một mực giam cầm thân ảnh nàng không thể nào động đậy. Hàn Lập cùng Giao Tam đều lộ ra vẻ kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau. Cái này là... Mặc Vũ ở xa chứng kiến tình huống này, trên mặt cũng hiện ra một tia khác biệt. Tuy trong lòng của Hàn Lập và Giao Tam đều tràn đầy nghi hoặc, không biết là xảy ra chuyện gì. Nhưng hai người đều là người cơ mẫn, lập tức vứt bỏ nghi hoặc qua một bên, trước giải quyết đại địch trước mắt. Giao Tam bấm niệm pháp quyết, viên cầu màu vàng vỡ vụn ra, là một lần đã hóa thành hai cây kim dài màu vàng cao vài trượng. Trên hai cây kim dài nở rộ hoàng mang ngút trời, mơ hồ một cái biến mất vô tung, sau một khắc xuất hiện bên cạnh Tuyết Oanh, vòng quanh thân thể nàng rồi xoắn một cái. Hai đạo kiếm mang màu vàng hiện ra, phốc suy một tiếng, thân thể Tuyết Oanh bị chém thành vô số đoạn, máu tươi bay lả tả chung quanh. Hàng Độc không để ý đến tình huống của Giao Tam bên kia, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Công Thâu Cửu. Bị linh vực đỏ sậm của Giao Tam bao phủ, quanh người Công Thâu Cửu cũng hiện ra từng đạo hào quang đỏ sậm. Màu sắc bạch sắc quang cầu cũng đã mờ đi không ít. Trong mắt Hàng Lập hiện ra một tia vui mừng, trong miệng khẽ quát một tiếng, quanh người bỗng nhiên nở rộ hào quang tự kim cho mắt. Cùng lúc này, vô số đoạn thải quang màu sắc khác nhau từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, đón gió biến lớn, phân biệt hóa thành các loại hư ảnh chân linh bất đồng như chân long, thiên phượng, cự viên và lôi bằng. Những hư ảnh này xoay quanh thân thể của hắn rồi dung nhập vào trong. Trong cơ thể của Hàng Lộc vang lên một hồi thanh âm như pháo, nhanh chóng biến lớn. Bên ngoài thân hiện ra từng khối lân phiến màu tím, trong nháy mắt đã hóa thành một cự nhân tự kim lớn trăm trượng. Ở vai hai vai hắn, dưới xương sườn có cơ bắp nhúc nhích, hoàng hào quang tự kim lóe ra, phân biệt mọc ra hai đầu người dữ tợn cùng bốn cánh tay màu tím vừa thô vừa to. Tình thế bắt buộc, thình lình Hàng Lập thi triển ra thủ đoạn ẩn giấu, đã biến thân niết bàn thánh thể. Chương 510. Trảm Thái Ất. Tự kim cự nhân ba đầu sáu tay đứng như định thiên, toàn thân mình khắc tượng đạo linh văn hai màu vàng bạc. Trên bụng hiện ra 36 đoạn đồ án tinh thần, tản mát ra trận trận tinh quang chói mắt, hòa lẫn với hào quang tự kim trên người, uy thế khác biệt rất lớn so với biển thần niết bàn trước kia. Hai mắt Hàng Lập chớp động làm mang, trong miệng quát khẽ một tiếng. Một cỗ khí tức to lớn vô cùng từ trên thân tự kim bộc phát ra, dẫn tới hư không phù cận rung rẩy liên tục, nổi lên từng vòng gần sóng, lấy mắt thường có thể thấy được, khuếch tán ra bốn phương tam hướng. Giao Tam chứng kiến biển thần niết bàn thánh thể của Hàng Lập, thần sắc cứng lại, trong mắt hiện ra một tia phức tạp. À, lúc này còn biến thân, còn có khí tức này sao? Thần sắc của Mặc Vũ kinh ngạc, trong mắt hiện ra một tia khác thường. Sáu cánh tay của cự nhân tự kim phất vào trong hư không một cái, ba chùy thành trúc phong vân kiếm bắn ra, rơi vào trong lòng ba bàn tay của hắn. Hắn há miệng phun một cái, ba sợi tơ màu vàng bắn ra, lóe lên chui vào bên trong của ba thanh cự kiếm. Ba chùy thành sắc cự kiếm tản mát ra kim quang màu xanh, đột nhiên sáng gấp mấy lần. Bên trong ánh sáng màu xanh bỗng nhiên sáng lên hồ quang điện màu vàng, đã hóa thành một miếng phù văn lôi điện màu vàng vần quanh chu vi thân kiếm. Một cỗ khí tức cuồng bạo từ trên ba thanh cự kiếm tán phát ra, làm hư không phù cận rung động lắc lư nổ vang. Còn ba cánh tay khác của cự nhân tự kim thì một tay lóe lên hắc quang, nhiều ra một viên luân màu đen, đúng là trọng thủy chân luân, nở rộ ra tượng đạo thủy quang màu đen. Trên trọng thủy chân luân lượn lờ hắc quang, tản mát ra từng cỗ chấn động khí tức vô cùng trầm trọng. Hai cánh tay còn lại bên trong hào quang tự kim hội tụ, lóe ra hóa thành một chui tự kim cự phủ và một thanh tự kim cự trùy. Hai kiện trọng binh mặc dù do linh lực biến ảo thành, nhưng cũng tản mát ra một cỗ khí tức trầm trọng. Tự kim cự nhân bước tới một bước, thân thể chợt mơ hồ, biến mất tại chỗ không thấy. Sau một khắc, lăng không xuất hiện trước bạch sắc quang cầu, sau cánh tay đột nhiên đánh xuống. Ba chùy thành trúc phong vân kiếm, trọng thủy chân luân, còn có hai kiện trọng binh tự kim, hùng hăng đánh lên trên bạch sắc quang cầu. Một tiếng nổ vang rung trời, bạch sắc quang cầu rung rẩy kịch liệt, ngay vị trí bị đánh trúng, lõm xuống một chỗ, quang mang sáng bóng chợt hiện. Nhưng phòng ngự của quang cầu này cứng cỏi tới mức đáng sợ, dù vậy cũng không bị nghiền nát, ngược lại làm thanh trúc phong vân kiếm bắn ngược. Bất quá sau khi ngăn cản một kích này, bạch sắc quang cầu cũng mở đi một chút. Bên trong sáu con mắt tự kim cự nhân hiện ra vẻ vui mừng, trong miệng hét lớn một tiếng, sau cánh tay mơ hồ một cái, bỗng nhiên huyện hóa ra từng đạo tàn ảnh, trong chốc lát tiếng thét mãnh liệt. Lúc nhà lúc nhúc kiếm ảnh màu xanh, bóng chân luân màu đen, còn có ánh phủ màu tím, bóng chùy hiện ra, như do táp mưa sa cùng kích xuống bạch sắc quang cầu. Tiếng nổ lớn ù ù vang lên, giống như vô số sấm sét nổ vang cùng lúc. Một cỗ uy áp làm cho người rùng sợ bộc phát ra, hư không phụ cận điên cuồng vặn vẹo. Hai người Mặc Vũ Giao Tam thấy cảnh này, sắc mặt cũng biến đổi, lộ ra vẻ khiếp sợ. Từng đạo công kích đáng sợ rơi xuống nghiêng xuống, che mất bạch sắc quang cầu. Bạch sắc quang cầu điên cuồng rung rẩy, giống như một chiếc thuyền nhỏ màu trắng ở trong sóng dữ động trời, đụng đưa phải trái, tản ra hào quang càng ngày càng ảm đạm. Rất nhanh, trở nên chỉ còn một lớp mỏng manh. Trong miệng Tử Kim cự nhân phát ra một tiếng hét dài, sóng âm cuồn cuộn khuếch tán ra chung quanh. Trên người nở rộ hào quang màu tím, chói mắt. Sáu cánh tay bỗng nhiên lớn hơn một vòng. Sáu vũ khí trong tay tản ra hào quang càng thêm mạnh liệt, lập tức hóa thành sáu đạo tàn ảnh, hùng hăng đánh lên trên bạch sắc quang cầu. Răng rắc một tiếng, rốt cuộc bạch sắc quang cầu vỡ vụn ra, đã hóa thành từng điểm bạch quang phiêu tán. Thân thể của Công Thầu Cửu hiện ra, tóc tai bù xù, ngũ quan chảy đầy máu tươi. Từ hồ do chấn động vừa rồi gây ra, khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trước ngực y treo một viên châu màu trắng, giờ phút này lạch cạch một tiếng rồi vỡ vụn. Sáu thanh vũ khí hơi dừng, sau đó tiếp tục hạ xuống, đánh lên trên người của Công Thầu Cửu. Phốc suy, một tiếng xé vải nghe khó chịu vang lên. Thân thể của Công Thầu Cửu chia năm xẻ bảy, hầu như đã hóa thành một bãi thịt nát. Tử Kim cự nhân thấy cảnh này thì ánh mắt buông lỏng. Bất quá đúng lúc này, một đoàn bạch quang từ bên trong đám thịt nát bắn ra, là một Nguyên Anh toàn thân trong suốt như ngọc. Quanh người quấn quanh từng sợi hỏa diễm bạch sắc ông ánh, có chừng 20-30 sợi, hình thành một hoa sen bao bọc bạch sắc Nguyên Anh vào bên trong. Mỗi một sợi bạch diễm ông ánh đều có một đạo sợi tơ bên trong, thình lình đúng là sợi tơ pháp tắc. Bạch sắc hỏa diễm nhảy lên, sợi tơ thình lình chậm rãi thu nhỏ lại, tự hồ đang bị thiêu đốt. Một cỗ lực lượng pháp tắc cường đại vô cùng từ bên trong bạch sắc hỏa diễm tán phát ra, lập tức bước lùi gần sóng màu vàng chung quanh. Sau đó thân hình bạch sắc Nguyên Anh thoát một cái, chui vào bên trong hư không, biến mất không còn tâm tích. Trong mắt Tử Kim cự nhân lóe ra vẻ kinh ngạc, nhưng lại không kinh hoảng. Hai đầu lông mày lóe ra ô quang, một con mắt màu đen nằm dọc hiện ra, đúng là phá diệt pháp mục. Pháp mục quay tít một vòng, chớp động lên hắc mang lành lành, nhìn khắp chung quanh. Cùng lúc này, chỗ mi tâm Tử Kim cự nhân chớp động tinh quang. Một sợi xiên xích ong ánh bắn ra, đúng là thần niệm chi liên, cũng lóe lên rồi chui vào trong hư không. Thoạt nhìn thần niệm chi liên rất khác so với trước, to lớn gấp đôi, chung quanh xiên xích hiện ra từng đạo phù văn giống như nòng nọc, mơ hồ tản mát ra một cổ khí tức pháp tắc. Ngay sau đó phất một tiếng vang trầm muộn, hư không hơn ngàn trường bên ngoài chấn động một cái, tiếp theo lóe ra linh quang, sợi xiên xích ong ánh từ trong bắn ra. Trên xiềng xích trói, đang trói buộc một bạch sắc Nguyên Anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Anh căng thẳng, hai tay nhỏ ra sức vùng vẫy, dẫn tới bạch sắc hỏa diễm chung quanh cuồn cuộn, hùng hăng thiêu đốt sợi xiềng xích ông ánh. Nhưng mà xiềng xích thủy chung vẫn bất động. Còn muốn chạy sao? Tử Kim cự nhân cười lạnh một tiếng, rồi một tay phất lên. Một chuôi thanh trúc phong vân kiếm bắn ra, mặt ngoài đại phóng hào quang. Hai màu thanh kim lóe lên, thình lình đã hóa thành một đạo tơ mỏng hai màu thanh kim. Từ cục khí tức sắc nhọn vô cùng từ bên trong tơ mỏng thanh kim tản mát ra, làm hư không phụ cận cũng rung rẩy theo. Tơ mỏng như điện phóng ra, lóe lên liền xuất hiện trước người bạch sắc Nguyên Anh, mạnh liệt đâm vào mi tâm của Nguyên Anh, có chút chật vật rồi xuyên thủng qua. Mi tâm bạch sắc Nguyên Anh bị đâm ra một cái lỗ nhỏ, bạch sắc hỏa diễm quanh người lập tức tiêu tán. Ý thức thần hồn đều mất đi, hóa thành một tinh thể Nguyên Anh thần túy. Tử Kim cự nhân nhìn thấy như vậy, ánh mắt có chút buông lỏng. Lúc này mới hoàn toàn yên lòng, hai tay bấm niệm phát quyết. Thân hình khổng lồ lưu chuyển hào quang Tử Kim nhanh chóng thu nhỏ lại. Một lần nữa đã hóa thành thân hình của Hàng Lập. Sắc mặt hắn trắng bệch, một tay bấm niệm phát quyết rung lên. Thời gian linh vực cùng khu vực gần sóng màu vàng của chân Ngôn Bảo Luân hơi chấn động, biến mất, không còn tâm tích. Bất kể là thi triển linh vực, chân Ngôn Bảo Luân hay là biến thần Niết Bàn Thánh Thể, quả thật tiêu hao tiên linh lực rất lớn. Chiến đấu đến bây giờ, tiên linh lực trong cơ thể hắn đã là triệt để tới đáy. Hàng Lập giơ tay khẽ phất, đạo tơ kiếm thành kim kia bọc lấy một vật bay về, chui vào trong cơ thể hắn. Mặt khác, hai chùi thành trúc phong vân kiếm cùng trọng thị chuân luân cũng được thu vào. Hàng Lập lật tay, lấy ra hai viên đan dược, ăn vào. ánh sáng màu xanh trên người chớp động liên tục, sắc mặt lúc này mới tốt lên một chút. Hàn Lập thu hồi thời gian linh vực đỏ sậm của Giao Tam cũng chấn động một cái, lập tức khôi phục nguyên trạng. Ánh mắt nàng chớp lên, nhìn chằm chằm Hàn Lập, cũng thu hồi linh vực. Hàn Lập vừa khôi phục một chút, lập tức vất tay, phát ra một cổ ánh sáng màu xanh, thu vòng tay trữ vật từ trên tàn thể của Công Thâu Cửu. Hai kiện tiên khí, còn có bạch sắc nguyên anh. Không tệ, không tệ, Tiểu Tử à, không thể tưởng được, người chỉ là một gã kim tiên, là có thể một mạch chém giết một tu sĩ thai ớt. Chiến tích này nếu tuyên dương ra ngoài, ai da, sợ là khiến cho toàn bộ tiên giới chấn kinh rồi. Chỉ tôn pháp tắc, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hồi quang lóe ra, Mặc Vũ kia bay tới, mỉm cười nói. Hàn Lập nghe thì ánh mắt chớp lên. Mới vừa rồi, nếu như không phải linh vực của mình cùng linh vực những người khác sinh ra đồng cảm, dẫn đến uy năng tăng nhiều, thì hắn chắc chắn không thể nào giết được Công Thâu Cửu. Vừa nghĩ tới đây, trong đầu hắn không khỏi nhớ lại lúc trước ở trong đại điện. Hai gã hắc bạch kim tiên Phục Lăng Tông thi triển ra âm dương pháp tắc đột phá bức tường lửa, rất tương tự với linh vực đồng cảm vừa rồi. Hàn Lập khẽ lắc đầu, không hề hao tâm tổn sức suy nghĩ nhiều, nhìn về phía Mặc Vũ rồi trầm giọng nói. Rốt cuộc, các hạ là người phương nào? Hiện tại ta nên gọi ngươi là Vô Sinh Đạo Nhân hay là Hồi Tiền Mặc Vũ đây? Lão Phu chính là Hồi Tiền Mặc Vũ, không phải là Vô Sinh Đạo Nhân. Mặc Vũ mỉm cười nói. Lúc trước, người nói với ta sự tình Vô Sinh Đạo Nhân tới Minh Hàng Tiên Quân là có bao nhiêu là sự thật. Hàn Lập nghe trong lòng hơi động, tự hồ cũng không quá kinh ngạc. Lúc trước, trong nội cung Nguyệt Hoa, Lão Phu vì để ngươi dẫn ta ra ngoài cho nên mới che giấu thân phận. Về phần những việc ta nói với ngươi, tất cả đều là thật, không thể là giả được. Vô Sinh Đạo Nhân chính là Minh Hàng Tiên Quân. Hơn nửa giờ phút này, nàng cũng đã đi tới nơi đây. Mặc Vũ nói xong, quay đầu nhìn về một nơi. Hàn Lập cùng Giao Tam nghe đều khẽ giật mình, thuận theo ánh mắt của Mặc Vũ mà nhìn sang. Vô Sinh, ngươi đã tới, vì cái gì mà không hiện thân? Mặc Vũ ôn nhu nói, chỉ thấy chỗ hư không bên kia lóe ra thân ảnh. Một bóng người hiện ra, thình lình, đúng là Lục Vũ Tình. Bất quá khí tức của nàng đại biến so với lúc trước, toàn thân tản mát ra khí tức lạnh lùng như tuyết, nhưng là lăng lệ ác liệt vô cùng, giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm đứng ngạo nghễ. Trong mắt Hàn Lập hiện ra vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Vô Sinh, từ biệt nhiều năm, chúng ta rốt cuộc lại được gặp nhau. Mặc Vũ dùng ánh mắt như nước nhìn chăm chú Lục Vũ Tình, chậm rãi nói. Trong lúc nói chuyện, Mặc Vũ đi tới, cầm hai tay Lục Vũ Tình. Người làm gì vậy chứ? Có người ngoài ở đây đó. Trên mặt Lục Vũ Tình cũng không cách nào bảo trì vẻ lạnh lùng, hiện ra hai màu đỏ ửng, có chút thẹn thùng. Năm đó ta nghĩ sai, làm hỏng hết, hại chúng ta tách ra nhiều năm như vậy. Suýt nữa thì vĩnh biệt chia lìa. Lần này nói thế nào, ta cũng sẽ không buông tay ra. Mặc Vũ nhẹ nói, ngữ khí kiên định vô cùng. Lục Vũ Tình lúc lắc người nhẹ một cái, nhưng tự hồ không thể nào thoát ra, cũng không có cử động, để mặc cho Mặc Vũ nắm. Hàn Lập cùng Giao Tam nhìn thấy cảnh này, cảm giác hơi lung túng, mỗi người đều dời ánh mắt đi. Lúc này trong đầu Hàn Lập hiện ra bóng hình xinh đẹp của Nam Cung Uyển, ánh mắt lộ ra vẻ thẫn thờ, trong lòng thầm thở dài. Kết thúc tập 98 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiền. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.